Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 326. Có ta ở đây, không người nào có thể bắt nạt ngươi. Nhoáng một cái lại là 10 năm trôi qua. Bạch Mạch Đầu có cái thứ nhất bạch. Một năm kia mùa đông cũng tới phá lệ sớm. Bạch Mạch phòng nhỏ cũng đã cách thành 3 gian. Một gian cư trú, một gian làm nhà kho. Mặt khác một gian là trở thành tiệm tranh, đến mua họa sĩ nối liền không dứt, mà họa nội dung cũng là phong phú hơn theo nhân vật đến động vật, theo gió tự nhiên cảnh đến thực vật hoa cỏ, theo quê nhà đến du khách. Thời gian lâu dài, kỹ thuật thuần thục, Bạch Mạch bức họa lại là càng thêm chân thực. Đến về sau, Bạch Mạch bức họa nhân vật càng là tràn ngập sinh cơ. Cái này sinh cơ tựa hồ là vì người trong bức họa kia gặp nhau có sinh khí. Giống như chỉ cần một gọi liền có thể từ đó phục sinh. Mà hắn họa phong cảnh là càng thêm phiêu miểu. Chẳng qua là một tòa viễn sơn. Liền giống như cất giấu trong đó thế ngoại tiên cảnh. Nếu như có người tu đạo hiện. Chỉ cần dùng tâm đi dùng thần thức thưởng thức. Liền sẽ cảm thụ được hắn trong tranh linh khí phun trào. Vân vụ phiêu miểu. Thế núi bàng bạc, nhưng mà, cố lão cũng đã dần dần lão, cũng ít khi vẽ tranh, có thời gian, liền sẽ ở bên ngoài đi một chút, hoặc là đánh một chút dưỡng tính quyền. Nữ nhi của hắn đóa mà lại như cũ đợi khuê các bên trong. Không có xuất giá, một ngày này, hắn mới vừa vẽ xong họa, môn liền mở, đóa mà đi vào, bưng làm tốt đồ ăn đưa tới cho hắn. Đóa mà cũng không còn năm thiếu thanh lệ. Phong vận bên trên càng nhiều thì hơn là cái kia giống như xuân như gió dịu dàng ngoan ngoãn. Nhã nhặn, mỗi đến trong nhà làm cái gì tốt ăn, nàng đều hội làm tốt tự mình đưa tới. Có khi, sẽ còn thuận tiện mang hai bình du cây tiền nhỏ đốt. Nàng không uống, nhưng lại có thể một mực nhìn lấy hắn uống. Một mực uống đến mặt trời xuống núi. Uống đến cầm đèn. Quát ngôi sao cùng mặt trăng đều say khướt ngã sấp xuống chân núi mặt. Lúc này, hắn say, ngủ, mà nàng lại ảm đạm thu thập xong bát đũa. Rời đi, đây là một loại nói không nên lời, lại cũng khó có thể xuyên phá tình cảm. Là một loại trăm năm tu thật chưa bao giờ trải qua tình. Hắn dù thế nào đi chăng nữa đều không thể vạch ra. Đóa mà đi vào. Gặp Bạch Mạch liên tiếp màu nước liên tiếp mực nước bộ dáng. Vốn đang tâm sự nặng nề. Nhưng lại vẫn là không nhịn được. Phốc một thanh cười. Nhìn ngươi. Làm sao còn cùng trẻ con một dạng. Vẽ một họa nhi. Trên mặt còn có thể ra hoa. Bạch Mạch cũng vui vẻ. Cái này cùng số tuổi lớn nhỏ không có quan hệ gì đi. Cái này chứng minh ta vẽ tranh dụng tâm mà. Ha ha, đóa mà. Lại mang đến cái gì ăn ngon a? Lại là ngư a? Sẽ không chấn đông hồ nước ngư đều bị ngươi làm ra ăn đi a? Nhìn ngươi, ăn ngư cũng có thể hài lòng như vậy. Đóa mà đem món ăn cùng cơm đặt lên bàn bên trên. Ngươi đây là đóa mà. Đóa mà gọi, làm cho ta gọi giống như lại đi trở về đến mười mấy tuổi lấy phía trước. Đóa mà một nói đến đây. Lần, không khỏi mặt có chút hồng nhuận. Sợ bị Bạch Mạch chứng kiến, tranh thủ thời gian làm bộ ho khan, dùng tay áo che đậy. Là a đều qua nhiều năm như vậy, đóa mà tâm tư, Bạch Mạch không phải không rõ, nhưng là bản thân tâm bên trong lại dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không có đóa mà vị trí. Bởi vì, trong lòng trống không vị trí, vào ở một cái nữ hài tử, chính là Đạm Đài Tuyết. Thời gian quá lâu. Đóa mà liền cũng minh bạch, ngẫm lại cũng là, liền công chúa đều không để tại tâm bên trên, như gần như xa nam nhân, như thế nào lại xem lên chính mình đâu. Từ lúc đêm hôm ấy, hắn say rượu sau đọc lên một cái nữ hài tử danh tự. Đóa hoa liền biết đạo hai người có thể sẽ vô duyên. Hắn giống như ở trong mơ hồi trong nội tâm nàng lời nói. Ta trong lòng đã có người, người mặc dù bất tỉnh. Ta tận kiếp này cứu nàng phục sinh, một ngày không sinh, ta liền loại một ngày, một năm không sinh, ta liền loại một năm, nếu như đời này vĩnh viễn vô sinh nhật, ta thà không cưới, không biết là mộng là tỉnh hay vẫn là nàng ảo tưởng. Thật không nghĩ tới, hai chỗ này một ngày, nhưng lại đâu chỉ trăm năm. Phàm nhân sinh hoạt, tựa như một ao hồ nước, không gợn sóng sóng thao thiên, cũng không phong tuyết hàn đông. Thao thiên kinh thế sát lục tại cái này trầm xuống không nhiễm thế tục đạt được triệt để tịnh hóa. Bạch mạch giống như một cái chớp mắt ở giữa trở về vốn thật. Hiểu thấu vậy đến từ sâu trong linh hồn cảm ngộ. Trăm năm sát lục trở nên tĩnh lặng. Sơn hà tràn trọc vì một giò thế gian mồ hôi tình cảm nhưng cũng như phàm. Xen lẫn vào trong tâm. Nhưng mà, hắn không nói đoá mà không nói. Liền riêng phần mình bình an vô sự sinh hoạt. Đảo mắt lại là mấy năm trôi qua. Tại những trong năm này, bạch mạch chuyên tâm đắm chìm trong thư họa bên trong. Mười dặm bát thôn quê đều hiểu rõ nơi đây ra một cái họa ra. Hơn nữa bức họa chi tác, so với Lê Tử Quốc tay sai họa sư càng là tượng tài cao. Thậm chí truyền ngôn hắn họa tác, bức họa sơn thủy như tự nhiên phục sinh, bức họa trùng ngư gặp thủy đến sống. Cái này một, mà, trăm, trắng ngàn, chẳng những phụ cận rất nhiều người chạy đến cầu họa, chính là tại phía xa Lê Tử Quốc trong Hoàng Thành. Đều có triều đình quan viên mộ danh mà đến. Một ngày này, hắn chính tại vẽ tranh. Chợt một cái trẻ con chạy vào, nói đoá hiện ra sự tình. Cái gì? Bạch mạch sắc mặt lập tức liền biến. Xem như phàm nhân đến nay, hắn còn là lần thứ nhất như vậy không chấn định. Nàng bị hai người thanh niên khi dễ. Trên thân lưu thật là nhiều máu. Chính, mang ta đi. Bạch mạch con ngươi tràn ra một đạo lăng lệ hàn mang. Theo cái kia hài tử liền đẩy cửa ra ngoài. Trực tiếp bôn đoá mà ra đi. Đến đoá mà ra. Chỉ thấy đoá mà gương mặt giống như tản tầng bột bạc. Lóe ra thương bạch quang mang. Chính dựa vào tại cửa ra vào thạch cổ bên trên. Toàn thân vết máu. Góc miệng càng là có huyết cuồn cuộn chảy ra. Bạch mạch đem thân thể nhảy lên. Mặc dù cũng đã không sai biệt lắm 40 tuổi bộ dáng, nhưng linh mẫn tựa như trẻ tuổi người. Đem đoá mà cổ tay mang theo, một cỗ linh khí truyền vào đoá hoa mạch đập, tại trong cơ thể tìm kiếm một phen, cuối cùng hiểu rõ không có nguy hiểm tính mạng, liền từ trong ngực mò một khỏa đan dược, tiện tay bóp hạ xuống một khối, đem cái kia hài tử kêu đến, tâm sự, tới, chuẩn bị mà thủy. Cấp ngươi tỉ tỉ ăn vào. Gọi tâm sự hài tử. Nhanh đi dùng bát chứa nước tới. Bạch mạch liền dùng thủy tướng đan dược kia cấp đoá mà uy xuống phía dưới. Nhưng sau cách quần áo. Tại đoá mà mấy đạo đại huyệt bên trên. Liền chút mấy lần. Chỉ nghe. Đoá mà dặn dò một thanh. Liền hồi tỉnh lại. Gặp chính mình chính nửa nằm tại bạch mạch trong ngực. Không khỏi đại xấu hổ. Ban đầu màu xám bạc khuôn mặt bên trên vậy mà như kỳ tích xẹt qua một tia đỏ bừng. Là ngươi đến, ân, là ta, mau nói cho ta biết, là ai tổn thương ngươi. Bạch mạch trao mày, tại cái này nhíu mày bên trong cùng ẩn hàm một tia cực kỳ lạnh lẽo sát ý. Hắn cũng đã hơn 20 năm không có như vậy nặng sát khí. Nhưng là vừa nhìn thấy đoá mà bị thương thành như vậy. Cái kia nguyên bản chôn tàng tại trong lòng sát khí liền tức khắc phóng xuất ra. Chính là đoá mà tựa hồ cũng hơi có cảm giác. Giờ phút này đoá mà. Nguyên bản cơ linh. Kiên cường bộ dáng đương nhiên vô tồn. Chợt biến thành suy yếu. Kinh khủng hài tử. Đừng hỏi. Người không muốn đi tìm bọn họ. Bọn họ sẽ làm bị thương đến ngươi. Không có chuyện gì. Ngươi không cần sợ. Có gì cứ nói chính là. Có ta ở đây. Không người nào có thể khi dễ ngươi. Nghe được câu này, đoá mà bỗng nhiên mặt như xuân hoa nở rộ, mang theo gần như thê mỹ ánh mắt nhìn qua bạch mạch. Có ngươi câu nói này, ta liền chịu một kiếp này, cũng thấy đủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.